Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký. Buổi trưa nay thì mình có up một tập, tập số 22 rồi. Và bây giờ thì chúng ta đến với tập số 23. Và tập này thì mình cũng thu âm trước và xin phép không được dài mọi người nhé. Nhắc qua lại tập trước một chút thì tập trước thì chúng ta thấy Lục Dương là được Vân Chi dạy cho tam bộ chân hỏa. Tuy nhiên là lại học thành cái tam vị chân hỏa và đang vật lộn với nguyên liệu yêu thú được Khôi Lỗi hướng dẫn trong nhà bếp. Chúng ta diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Chúc cả nhà có những giây phút nghe truyện cực kỳ thư giãn. Đến thời điểm thịt nướng, Lục Dương một bên uống từng ngụm đại hoàn đan, một bên dùng tam vị nhi chân hỏa nướng. Mùi thơm của thịt nướng rất nhanh bay vào trong phòng bếp. Thơm thế, đây là mùi vị gì nhỉ? Ba đại gia đi vào trong phòng bếp tìm kiếm nơi mùi thơm phát ra trong tiết Lục Dương đang nướng thịt. Ba đại gia, sao ngài lại tới đây? Lục Dương kinh ngạc. Ba đại gia cười ha hả lấy ra một bình trà, vừa hái xong ngộ đạo trà định đưa tới cho Vân Chi, vừa vào đã ngửi thấy cái mùi thịt thơm, đến nhìn xem ai đang nướng cái gì. Nguyên lại là nướng thịt quỳ nghêu. Lấy tu vi của tiểu tử ngươi, quả thực là bỏ công không ít nhỉ. Lục Dương ngượng ngùng cười hắc hắc. Đúng rồi, trước đó ngươi nghe ngóng về chuyện lão cửu. Ngươi có phải biết lão cửu đang ở đâu rồi hay không? Lục Dương cảm thấy sư phụ sắp xuất quan, nói cho ba đại gia cũng không có gì. Thế là nói chuyện sư phụ đang bế quan ở trong rừng cây. Ba đại gia nghe xong sáng mắt lên. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lão cửu chơi đánh bị Vân Chi giam lại. Hắn buông xuống ngộ đạo trà lên đi. À, ta có việc đi trước đây. Còn không mau kể chuyện này cho các sư đệ cùng một chỗ đến thăm lão cửu chứ. Lục Dương đang dùng toàn lực nướng quỷ nghiêu. Đây là một trận so đấu trí tuệ. Nghị lực của mấy vận khí không thể có một chút qua loa. Hắn tạm thời không có một chú ý tới vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của ba đại gia. Quỷ nghiêu rốt cục đã được nướng chín, tản ra mùi thơm quanh quẩn phòng bếp. Ba ngày không dứt, tam vị chân hỏa không hổ là hỏa diễm Lục Dương một mình sáng tạo, quả thực là có thể dùng để nướng đồ ăn. Thế gian chưa có tổng cộng 108 loại chân hỏa. Lục Dương lấy thiên phú của mình cứ thế mà tạo ra thêm một loại hỏa diễm, này tự nhiên không tầm thường. Chỉ cần Lục Dương muốn, hắn có thể trực tiếp mở một quán đồ nướng nổi tiếng toàn đại lục, mở ra tông môn đồ nướng cũng chút khả năng. Đây là thời cơ mà Man Cốt đều cầu không có được. Nhưng mà Lục Dương không màng danh lợi, hoàn toàn không có dự định ở phương diện này. Lục Dương đặt thịt quỳ nghiêu đã nướng xong vào trong mâm. Ở bên cạnh còn đặt khoai tây nướng, cà rốt nướng, thái hoa nướng các loại làm tô điểm, chuẩn bị bưng lên bàn đồ ăn. Khôi Lỗi ngoài ý muốn nhìn Lục Dương, không nghĩ tới hắn nghĩ vẫn rất chu toàn. Khi Lục Dương chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, chú ý tới trên người quỳ nghiêu thiếu một khối thịt lớn, lộ ra xương trắng tùm. Lục Dương nhớ tới bạch cốt sinh dục đan vừa mới đổi. Nếu như ta cho quỷ nghiêu phục dụng bạch cốt sinh dục đan thì thế nào nhỉ? Sẽ không hiện ra một cái miếng thịt đấy chứ. Lục Dương suy nghĩ. Nếu chuyện này mà thành công thì đấy chính là cơ hội buôn bán to lớn rồi. Lục Dương liền làm, mở miệng quỷ nghiêu ra, ép buộc nó sử dụng đan dược. Một màn thần kỳ xuất hiện. Miệng vết thương ở trên thi thể quỷ nghiêu phát ra quang mang màu vàng. Miếng thịt quỷ nghiêu vừa nướng xong chậm rãi lơ lửng, biến trở về trạng thái thịt tươi, bay tới miệng vết thương kín kẽ. Lục Dương nghẹt mặt. Cái này có khoa học không vậy? Ta thật vất vả mới nướng xong thịt, ngươi lại biến trở về cũ sao? Khôi Lỗi cũng không thể ngăn chặn được tiếng cười, vụng trộm bật cười. Lục Dương không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa mà chém thịt. Cũng may có kinh nghiệm lần đầu tiên, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn không ít. Đồng thời Lục Dương còn phát hiện là độ thuần thục của mình về Trảm Tự Quyết kiếm khí tam vị chân hỏa có chỗ tăng cường. Lục Dương đăm chiêu, chẳng lẽ đây chính là ý của đại sư tỷ để cho mình trưởng thành từ bên trong việc nấu cơm? Đúng vậy, bên trong tu sĩ có một loại trực tiếp gọi là linh chủ, không phải là tu luyện thông qua nấu cơm sao? Mình và linh chủ tu luyện có dị khúc đồng công nha. Đại sư tỷ dụng tâm lương khổ, Lục Dương phi thường cảm động. Ngũ tâm đại sư tỷ đang hướng lên trời, tu luyện ở trước bàn ăn, các loại dị tượng hiển hiện xung quanh. Đại tinh vẫn lạc, vạn vật khôi phục, lôi kiếp hóa hình, giống như tất cả dị tượng trên thế gian đều tập trung ở đây. Nàng chú ý thấy Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt, nhiều loại dị tượng trong nhắm mắt lùi về trong cơ thể, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nướng quỳ nghiêu à? Vân Trì nhìn lướt qua bữa tối Lục Dương tỉ mỉ chuẩn bị, không nói gì thêm, ra hiệu Lục Dương cùng một chỗ ăn. Lục Dương thẳng tắp ngồi trên bàn ăn, khẩn trương đợi đại sư tỷ ăn trước. Vân Trì cắt xuống một mảng thịt, miệng hơm thơm hé mở, nhàn nhạt nhấm nhắc, không tệ nha. Đáy lòng lo lắng đề phòng Lục Dương mới buông lỏng xuống. Vân Trì mở ra không gian chữ vật, lấy ra một bình đan dược đưa cho Lục Dương. Lục Dương gặp thân bình có ghi mấy chữ: Kiện vị tiêu thực đan. Đây là đan dược kinh điển của đan đỉnh phong, có thể xúc tiến để cho người tiêu hóa cùng hấp thu đồ ăn. Ở bên trong thịt quỷ ngưu nướng này ẩn chứa linh khí mạnh hơn phạm vi người chịu đựng. Người cần ăn chậm một chút, lấy đan dược phụ trợ, chậm rãi mà hấp thu. Sự thực chứng minh, đan đỉnh phong hay sáng tạo cái mới đã thành lập từ khi Vấn Đạo Tông bắt đầu lập tông. Đến nay sừng sững không ngã, những đan dược mà họ luyện chế có lúc vẫn phi thường có hiệu quả. Lục Dương ăn một mảnh nhỏ, nhẹ nhàng nhai mấy lần, thì quỷ ngưu giống như là nhựa cây vậy, trượt vào trong dạ dày. Linh khí tràn đầy dâng lên trong bụng, bay thẳng tới đỉnh đầu. Cảm giác mệt mỏi khi nướng thịt quỷ ngưu cũng đã quét sạch sành sanh, cả người đều thông thấu. Lục Dương ánh mắt sáng lên, lập tức tranh thủ thời gian phục dụng đan dược, ngồi xuống tu luyện, cảm thụ một đợt lại một đợt linh khí chiều cường trong cơ thể. Yêu thú có tư cách để Vân Trì xuất thủ đánh giết, tu vi tự nhiên là cực cao. Vân Trì yêu nhã ăn đồ nướng, nhai kỹ, nuốt chậm, nhấm nháp hương vị. Hiện tại đã có ít có thứ có thể để tu vi của nàng tăng lên. Bảy vị trưởng lão tề tụ trong rừng cây tùng ở trên thiên môn phòng. Ngoại trừ đại trưởng lão cùng với Vân Trì, cao tầng Vấn Đạo Tông đều đến đủ. Cả tông chủ xuất quỳ nhập thần cũng ở đây. Người nói lão cừu là một người hoàn hảo. Nói thế nào xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện. Nhân sinh vô thường, ai có thể ngờ tới chuyện tương lai. Bởi vì trưởng lão mồm năm miệng mười thảo luận, Bất Ngữ đạo nhân đang tĩnh tọa tức giận đến muốn rút kiếm ra mà quyết đấu. Không thể tức giận, không thể tức giận. Ta cần lặng lặng ngồi xuống 3 ngày. Ở trong thời gian này không thể rời khỏi trạng thái nhập định. Bất Ngữ đạo nhân lặp lại khuyên bảo mình không thể tức giận. Bởi vì trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác. Lão cừu cả ngày trêu đùa bọn hắn, hôm nay có cơ hội chế giễu, tự nhiên chạy đến đây để chế giễu. Cái loại cơ hội này là cả một đời cũng không có lần hai. Ta nói lão cừu vẫn là quá hẹp hòi đi. Có một đồ đệ rất là có thiên phú là chuyện tốt mà. Sao lại khí tắc máu não rồi chứ? Nói mò. Sao có thể gọi cái này là tắc máu não chứ? Cái này rõ ràng là người thực vật. Bất Ngữ đạo nhân rốt cục là nhịn không nổi, giận dữ hét lên: Các người đừng có khinh người quá đáng. Đến cùng là ai tiết lộ chuyện quán đây? Là Tiểu Vân? Không đúng, ta đánh không lại nàng, nhất định là Lục Dương. Lão cửu, người cũng có hôm nay. Ba đại gia cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Khi ba đại gia còn trẻ đã ưa thích hoa hoa cỏ cỏ, lúc ấy Bất Ngữ đạo nhân nói có một loại phương pháp tu hành như là thảo mộc, vùi người mình vào trong đất, lộ đầu ra, dùng thân thể cảm ngộ linh khí trong đại địa, tu vi có thể tăng trưởng. Ba đại gia đến nay cũng không nguyện nhớ đến cái chuyện ngu xuẩn trước đây của mình, là xì nhục cả đời. Xem đây, ăn một kiếm của ta. Bất Ngữ đạo nhân thi triển tứ tuyệt kiếm trận, đánh tới đám người. Bởi vì trường lão trong nháy mắt làm tốt tư thái phòng ngự, cổng vào động phủ chợt hiện lôi hình, lôi đỉnh, ngăn cản kiếm trận công kích. Bởi vì trường lão nhẹ nhàng thở ra, phòng ngự của Vân Trì vẫn là quá đáng tin cậy. Kiếm khí của lão kiểu ngươi thụt lôi rồi, kiếm chiêu đến động khẩu nho nhỏ đều không ra được. Nếu đổi thành ta, sớm ra rồi. Ba đại gia không hề cố kỵ cười nói. Bất Ngữ đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nếu các người có bản lĩnh, cứ đánh mở cửa hang đi. Chỉ là cửa hang, mở có gì mà khó. Ba đại gia đánh ra một trường, thanh thế to lớn, đánh vào cổng động phủ, giống như là bị lôi đình đánh nát vậy. Ngoài ý muốn lại tới. Ba đại gia không tin ta, lại một lần nữa nếm thử, công kích vẫn như cũ, bị lôi đình hóa giải. Cái trán quán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta đã tính toán ra vị trí trận nhãn, nhưng mà thủ đoạn công phạt của ta có hạn, còn xin chư vị giúp ta một chút sức lực. 6 vị trưởng lão vui vẻ đáp ứng. 7 vị trưởng lão đồng thời phát lực, công kích là vị trí trận nhãn ba đại gia nói tới. Nhất thời sấm sét vang dội, toàn bộ rừng cây tùng tràn ngập hỗn độn cùng hào quang phi thường dọa người. Phong ấn trong động phủ giống như bị chọc giận, do nằm cỗ hấp lực giống như là có thể hút hết thảy sự vật trên thế gian. Bảy vị trưởng lão thấy tình thế không ổn, thi triển các loại thủ đoạn chạy trốn, đều không địch lại hấp lực, bị hút vào động phủ. Bảy vị trưởng lão nghẹt mặt. Bất Ngữ đạo nhân rất là cảm động. Đây chính là tình nghĩa huynh đệ chân thành tha thiết sư sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Vân Trì đang dùng cơm, tự nhiên là khựng lại một chút. Nàng phát giác được phong ấn lưu lại cho sư phụ bị xúc động. Người Vấn Đạo Tông có các loại kỳ tư diệu tưởng. Vân Trì lo lắng có người cưỡng ép phá vỡ phong ấn, cho nên đã thiết kế tốt phong ấn. Nếu có người cưỡng ép phá vỡ, phong ấn sẽ hút người này vào động phủ, cùng một chỗ bị phong ấn. Sẽ không có loại người này chứ? Nàng tự lẩm bẩm, không có chắc chắn lắm. Vân Trì luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì mình lo. Dù sao nơi này là Vấn Đạo Tông, chuyện gì phát sinh cũng đều không có kỳ quái. Lục Dương tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Hắn cảm giác mỗi mà cái huyệt khiếu của mình tràn đầy linh khí, chu thiên tuần hoàn trong cơ thể hòa làm một thể với linh khí bên ngoài. Ở giữa một hơi hít là vào và thở ra, hoàn thành linh khí trao đổi. Trong lòng hắn yên tĩnh trước nay chưa từng có, dụng tâm luyện hóa chỗ tốt do thịt quỷ ngưu mang tới, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đang không ngừng mạnh lên. Để nhìn cho thỏa đáng, Vân Trì nhìn thoáng qua Lục Dương đang tu luyện, cũng không quấy rầy hắn, một mình một người tiến về rừng cây để khôi lỗi hộ pháp cho Lục Dương. Lúc này đêm đã về khuya, thiên môn phòng chỉ có Vân Trì và Lục Dương hai người, phá lệ yên tĩnh. Vân Trì đi ở trong núi rừng như là tiên nhân hành tẩu trên đám mây. Sau đó Vân Trì lại thấy sư phụ cùng các vị trưởng lão nhốn nháo bị vây trong động phủ, cách rất xa đều có thể nghe thấy giọng nói của bọn hắn. Vân Trì thở dài, chuyện nên phát sinh luôn luôn sẽ phát sinh. Nàng đi vào động phủ, suy nghĩ có nên thả bọn hắn ra không. Ở bên trong động phủ, cao tầng Vấn Đạo Tông tề tụ một đường. Ta biết rõ chư vị sư huynh sư tỷ các người là tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn ta một người ở đây, đặc biệt tiến vào đây giúp ta giải buồn à. Bất Ngữ đạo nhân rất là cảm kích, chỉ là khóe miệng đang dương lên thì làm sao cũng không che giấu được. Ê, nhất là lão nhị, mặt ngoài là phá giải trận pháp, nhưng mà thực ra là nhìn thấy ta tịch mịch, kéo tất cả mọi người cùng một chỗ vào chơi với ta đúng không? Ba đại gia lập tức cảm thấy được ánh mắt mang theo ác ý của các sư đệ sư muội, áp lực vô cùng to lớn. Hắn cố giả bộ chấn định nói: mọi người không cần khẩn trương, đây chỉ là một đạo phong ấn của Vân Trì sư đệ, cũng không phải là bản thân nàng đích thân tới. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, đánh vỡ được phong ấn. Chư vị ngẫm lại Vấn Đạo Tông cừu tử trước kia, ngẫm lại bây giờ thân ở vị trí cao, có khó khăn gì có thể làm khó được chúng ta chứ? Bọn hắn lúc tuổi trẻ xông xáo giang hồ, trảm yêu trừ ma, lưu lại uy danh hiển hách ở trung ương đại lục. Vấn Đạo Tông cừu tử chính là xưng hô lúc ấy của mọi người dành cho bọn hắn. Bên trong động phủ nhỏ hẹp, Vấn Đạo Tông cừu tử đã một lần nữa đoàn kết. Lão Kiều, ngươi nói xem, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Ba đại gia hung tợn nhìn chằm chằm Bất Ngữ đạo nhân. Hắn đã đến xem náo nhiệt, ngược lại trở thành bản thân náo nhiệt. Bất Ngữ đạo nhân cười không thôi, mọi người không dễ dàng gì tới đây bồi mình, sao có thể tùy tiện rời đi? Hắn nghiêm túc nói, nói cũng không sợ mọi người cười cợt. Tu vi Tiểu Vân sớm đã vượt qua ta rồi, mục đích của nó khi thiết lập phong ấn này là để cho ta cố gắng tu luyện đột phá. Cho nên muốn đánh vỡ phong ấn, nhất định phải đột phá cực hạn, vượt qua bản thân. Đám người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Vượt qua bản thân hợp ý dễ dàng, nhưng mà nếu thực mới biết khó khăn bao nhiêu. Bất Ngữ đạo nhân đã sớm nghĩ kỹ câu chuyện phát triển. Đầu tiên là mọi người từng người tiến lên nếm thử đột phá phong ấn. Sau khi bị đánh lui, tất nhiên nản lòng thoái chí. Đây chính là thời điểm để hắn nói ra mình có cảm ngộ, mình muốn đột phá, cần thiền định 3 ngày. Ba ngày sau sẽ giả bộ tăng vọt khí thế, thi triển một bộ kiếm pháp rất là hoa mỹ, đánh tới cửa hang. Đến lúc đó phong ấn vừa giải trừ, các sư huynh sư tỷ sẽ chính là sợ hãi thán phục ngộ tính của mình. Kế hoạch hoàn mỹ quá. Đã như vậy, ta đảm nhị sư huynh bối phận cao nhất ở đây, đi đầu nếm thở đi. Đại trưởng lão không ở đây, ba đại gia chính là người có bối phận lớn nhất, hắn cần làm gương. Những người khác mong đợi nhìn ba đại gia. Ba đại gia cảm thấy mình là đại khái không cách nào đột phá phong ấn, sẽ rất mất mặt quay đầu nói. Các ngươi lui ra đi, ta có một tuyệt kỹ độc môn không tiện thi triển trước mặt người khác. Đám người ngoan ngoãn thối lui đến sâu trong hang động, nơi này không nhìn thấy được tình huống cửa động. Thế mọi người rút đi, ba đại gia hít sâu một hơi, rũ ra mấy cái hạt giống từ trong tay áo, nương theo ba đại gia thì thảo chú ngữ. Hạt giống trong nháy mắt hóa thành dây leo tráng kiện, đánh tới cửa hang. Dây leo có chút sáng lên, lôi đình bắn ra, kinh thiên động địa. Đây là tử lôi dây leo hiếm thấy trên đời. Tương truyền nó tắm rửa lôi kiếp mà sinh ra. Vừa sinh ra là có ấn ký thiên địa, có một phần uy năng của lôi kiếp. Sau một hồi công kích điên cuồng, cửa hàng không có một chút biến hóa, phong ấn không động một tơ một hào. Ba đại gia đứng trong khói đặc nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp nhíu mày. Khói đặc tán đi, hiện lộ ra thân ảnh của Vân Trì. Kinh nghiệm của ba đại gia phong phú cỡ nào, trong nháy mắt đã hiểu rõ cái gì đang phát sinh trước mắt. Trước mắt nhất định là tâm ma của mình. Lão Cửu không phải đã nói rồi sao, muốn giải khai phong ấn nhất định phải đột phá được bản thân. Như thế nào đột phá bản thân? Tất nhiên đánh bại tâm ma. Ta vốn cho rằng mình đã nghĩ thoáng rồi, cảm thấy một đời càng mạnh hơn một đời. Người trẻ tuổi cường đại hơn lão nhân là chuyện tốt, không nghĩ tới ta còn không có buông xuống. Ba đại gia ý chí chiến đấu sục sôi. Vừa suy nghĩ đến đây, ba đại gia không tiếp tục do dự, vận dụng toàn lực công kích Vân Trì. Vân Trì vốn định nên tiến đến nhìn đám trưởng lão đang làm gì, cân nhắc có nên thả bọn hắn ra hay không. Ai ngờ không nghĩ tới vừa mới đến cửa hang liền gặp được ba đại gia bắt đầu điên cuồng công kích. Vân Trì bất đắc dĩ phản kích, duỗi ra tay ngọc thon dài, chuông nhỏ trên cổ tay đinh đương rung động, vỗ một trường đánh bay ba đại gia. Ba đại gia là bay rớt ra ngoài rất xa, bị bọn người tam trưởng lão tiếp được. Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ba đại gia hô khan một tiếng, ở bên trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ. Hắn run rẩy đưa tay chỉ vào hang nói, xem chừng lão Cửu không có lừa gạt chúng ta. Vân Trì sư đệ tạo hóa cái thế, thiết hạ một tâm ba phong ấn, nếu như muốn đột phá phong ấn nhất định phải giải quyết được tâm ma. Bất Ngữ đạo nhân nói thầm trong lòng, tâm ma cái gì? Tam trưởng lão không tin ta, tiến lên thử một lần, lần nữa gặp Vân Trì. Hắn vốn không am hiểu sử dụng đầu óc, tự nhiên là ba đại gia nói cái gì hắn liền tin cái đó. Tình cảnh Vân Trì đánh bại năm vị tông chủ tại tiên môn một lần trở thành tâm ma của thế hệ trước, cảm thấy mình tu hành 1000 năm là vì cái gì. Nhưng mà tam trưởng lão cũng không có ngoại lệ. Tam trưởng lão vừa nhìn thấy Vân Trì đã thi triển tư thế trực tiếp chiến đấu, kết quả giống hệt nhị trưởng lão bị một trường đánh bay. Tâm ma lợi hại thật. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, đám trưởng lão từng người một nếm thử đều bị Vân Trì đánh bại. Bất Ngữ đạo nhân đầu óc mơ hồ đi tới cửa động, nhìn thấy Vân Trì bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là tâm ma, rõ ràng là Tiểu Vân tự mình canh giữ cửa ra vào mà. Tiểu Vân? Bất Ngữ đạo nhân thử kêu một tiếng. Vân Trì mặt không thay đổi trả lời, ta là tâm ma. Dứt lời không cho sư phụ cơ hội phản ứng, một trường đánh bay hắn, quay người rời khỏi động phủ. Dám nghĩ mình là tâm ma, đi đến liền công kích. Còn muốn đi ra sao? Thành thành thực thực thiền định 3 ngày đi. Lục Dương chậm rãi mở mắt, cảm thấy thân thể có một dòng nước ấm. Mình bây giờ là cách đột phá chỉ có một bước nhỏ thôi. Lúc này Vân Trì đã trở về ngôi nhà cũ. Lục Dương nhìn thấy Vân Trì ngồi đối diện, không biết đã rõ có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy đại sư tỷ giống như có chút cao hứng vậy. Ê, đại sư tỷ, có chuyện gì cao hứng thế? Không, không có. Vân Trì dùng ngữ khí lạnh lùng đáp lại như trước. Nhiệm vụ ngươi làm nội ứng, đại bất phàm nên cho ngươi một vài điểm công hiến chứ? Vân Trì hỏi sau bữa ăn. Đúng vậy, có không ít đâu. Lục Dương mừng nói. Điểm công hiến của hắn là nhiều nhất trong đám người cùng cảnh giới. 3 ngày sau, tông môn sẽ cử hành một phiên chợ. Đại đa số người đều sẽ tham gia. Nếu người hứng thú, có thể đi dạo chơi. Nói không chừng có thể gặp được vật mình ngưỡng mộ ở trong lòng. Lục Dương gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói hội trao đổi vật phẩm ở bên trong tông môn, lấy hình thức là chợ, phiên chợ tổ chức. Trước đây Vân Trì để cho Lục Dương chuyên tâm tu hành, không cho hắn tham gia cái loại phiên chợ này. Bây giờ Lục Dương đã trúc cơ, tu hành có chút thành tựu, không cần nhúng tay quá nhiều. Vấn Đạo Tông cách mỗi 3 tháng đều sẽ tổ chức một phiên chợ, lấy đồ vật đổi đồ vật, lấy điểm cống hiến mua sắm, sống phóng túng không gì không có. Các đệ tử Vấn Đạo Tông tiến về trời Nam biển Bắc chấp hành nhiệm vụ, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một chút đặc sản nơi đó, gặp được những thứ mới lạ. Sau khi bọn hắn lấy được, có lựa chọn để cho mình dùng, có lựa chọn cầm tới phiên chợ đổi thành vật liệu mình cần. Còn có sư phụ đang an tâm nhập định, mấy ngày kế tiếp người đừng có đi nơi sư phụ nơi đó, Vân Chi dặn dò. Lục Dương không rõ ràng cho lắm, hắn lúc đầu cũng không có tính toán đi xem sư phụ, dù sao 3 ngày sau sư phụ khẳng định sẽ ra ngoài. Bất kể nói thế nào, nghe đại sư đề khẳng định không sai. 3 ngày sau, phiên chợ đúng hạn cử hành. Vấn Đạo Tông thiết lôi đài để nhóm đệ tử tùy ý đấu pháp. Lôi đài do nham thạch chất liệu đặc thù chế tạo, không thể phá vỡ. Ở bên ngoài có trận pháp bao phủ, bảo đảm dư âm trong chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến người xem chiến. Lúc này chiến đấu trên lôi đài là 2 vị sư huynh đan kim đan kỳ. Kim đan của 2 người sung mãn không tỉ vết, tự nhiên mà thành. Rõ ràng là thượng phẩm kim đan ngoại giới, mong mà không được. Toái Nguyệt Trạm, sư huynh kim đan kỳ hét lớn một tiếng, đao bản rộng như đàn lửa vầng trăng, lấy man lực dẫn động, chẻ dọc xuống. Lục Dương nhìn mà khóe mắt nhảy dựng. Nếu như Sở đà chủ trước đây có thực lực của vị sư huynh này, chỉ sợ bọn hắn đã lành ít dữ nhiều. Một vị sư huynh kim đan kỳ khác không cam lòng, yếu thế, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, ở bên ngoài thân hiện ra một tầng màng mỏng màu vàng kim. Phật môn kim thân. Một vị sư huynh khác không biết từ chỗ nào học được Phật môn kim thân, lại có một tiểu thành, cứ thế mà đỡ được một đao này. 2 người thi triển đao pháp, pháp thuật xuất thần nhập hóa, hoán đổi tự nhiên. Lục Dương tập trung tinh thần nhìn xem, khó có được cơ hội nhìn thấy cường giả kim đan kỳ đỉnh cấp giao chiến. Thực ra Lục Dương gặp qua chiến đấu tầng thứ cao hơn, đại năng tu tiên đối chiến tiên nhân. Đáng tiếc là trường pháp của đại sư tỷ quá lăng lệ, Bất Hủ Thiên Tử vừa thức tỉnh không hề có lực chống đỡ, có thể nói là đơn phương nghìn áp, Lục Dương cái gì cũng không có học được. Bất Hủ Thiên Tử không đáng tin cậy. Lục Dương thở dài, nếu hắn có thể học được một chiêu nửa thức của đại sư tỷ, còn không phải đã đi ngang cùng giai sao? Không đúng, đại sư tỷ giống như là dạy ta qua xúc địa thành thốn cùng tam bộ chân hỏa. Điều tử, khuyên người nói chuyện chú ý một chút, cái gì là ta không đáng tin cậy? Giọng nói của một nữ tử vang lên trong đầu của Lục Dương. Ê, tiền bối, ngươi tỉnh rồi sao? Lục Dương kinh ngạc. Bất Hủ Tiên Tử ngủ mấy ngày, hiện tại rốt cục đã tỉnh ngủ. Kêu một tiếng tiền bối này coi như được đấy. Bất Hủ Tiên Tử uể oải. Lục Dương cảm thấy nàng giống như là đang duỗi người vậy. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta kém xa thời kỳ toàn thịnh, còn cần chậm rãi khôi phục. Người gọi Vân Chi kia cũng chỉ là hiện tại mới có thể đánh bại được ta. Chờ ta khôi phục được thực lực rồi, ta chắp tay một cái, nàng đều không thắng được ta. Bất Hủ Tiên Tử hung hãn nói. Hoàng đầu đậu nàng ở thời kỳ thượng cổ đã quát tháo phong vân, há có thể đánh không lại một tên tiểu bối chứ? Lục Dương nghĩ, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói rất là có lý. Ta sẽ truyền lời cho đại sư tỷ, không sót một chữ. Đừng, có việc dễ thương lượng. Ngữ khí Bất Hủ Tiên Tử trong nháy mắt mềm xuống. Lục Dương nói, tiền bối người đến cùng là quả thực không đáng tin. Chính theo lý thuyết trong cơ thể có hồn phách của một tiên nhân thời thượng cổ. Hắn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cơ duyên quần quận mà đến, thăng cấp như là uống nước, vô địch cùng giai, vượt cấp chém giết toàn diện không đáng kể. Nhưng mà Bất Hủ Tiên Tử biểu hiện ra cái bộ dáng luôn có loại cảm giác không đáng tin, còn không bằng ôm chặt đùi của đại sư tỷ. Người cho rằng ta là ai? Ta đã Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu. Ta làm sao nhớ kỹ trước đó ngươi tự xưng bản tọa? Lục Dương còn nhớ Bất Hủ Tiên Tử không ai bì nổi trước đây. Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc một chút, một lần nữa nói, bản tọa chính là Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu. Không được, tự xưng bản tọa quá là lão. Bất Hủ Tiên Tử giải thích. Chủ yếu là ta nghe người khác nói, tự xưng bản tọa sẽ có vẻ phi thường lợi hại. Lúc ấy vừa tỉnh lại, đầu óc không rõ ràng, muốn thử một chút cái gì là cái dạng gì. Hiện tại cảm thấy quá là không quen, vẫn tự xưng là ta đi. Lục Dương hiếu kỳ, nghe ai nói? Độ kiếp kỳ, tiên nhân đều có. Thật vất vả tu hành đến cảnh giới cao nhất, mọi người có thể không động thủ liền không động thủ. Nhưng mà không động thủ làm sao biết rõ ai mạnh ai yếu? Thế mà là có người ở đầu, mở đầu, nói chuyện càng phách đối, rất dễ dọa người. Sau đó mọi người cảm thấy phương pháp này không tệ, há miệng ngậm miệng chính là bản tọa, chính là theo ý trời mà sinh. Người ngỗ nghịch bản tiên, chạm. Phàm nhân ai dám nghịch tiên? Trong cơ thể bản tọa ẩn chứa lực lượng cường đại, chớ có bức bách bàn tọa mở ra phong ấn các loại. Ta ngẫm lại là ai mở đầu. Ừ, đúng rồi. Ứng thiên tiền. Lúc ấy ta cảm thấy phương thức nói chuyện của bọn hắn thực là có ý tứ. Cho nên là đều cố gắng nhớ thật kỹ, tập hợp thành một quyển sách nhỏ gọi là Tiên Nhân Trích Lời. Cũng không biết là hiện tại đã ném quyển sách này đến đâu rồi. Lục Dương nghệt mặt. Hắn cảm thấy mình đã tìm thấy nguyên nhân bất hủ tiên tử bị người đâm ở phía sau rồi. Ta biểu hiện cho người bản sự tiên nhân một phen, miễn cho người cho rằng ta là hỗn đi lên. Bất hủ tiên tử cho rằng mình cần phải biểu hiện ra một chút lực lượng chân thực, để Lục Dương xem trọng mình hơn một chút, cung kính mình thêm một chút. Nào, đến đây, giao quyền khống chế thân thể cho ta đi, để ngươi thể nghiệm một lần cảm giác vượt cấp chiến đấu. Nơi này là địa bàn Vấn Đạo Tông, Lục Dương cũng không lo lắng bất hủ tiên tử thừa cơ đoạt xá, chủ động nhường ra quyền khống chế thân thể. Lúc này trên đôi đài không có một người, bất hủ tiên tử khống chế thân thể Lục Dương đến trên đôi đài, ôm quyền nói: "Chư vị phụ lão hương thân, anh hùng hào hán, ta hôm nay tu hành có chút cảm ngộ, không biết có vị sư huynh sư tỷ kim đan sơ kỳ nào lên thỉnh giáo một phen không?" Bất hủ tiên tử giải thích cho Lục Dương: "Thiên kiều từ thượng cổ đều như bây giờ, khiêu khích đám người, dựa vào một nắm đấm đánh ra uy danh hiển hách để đặt cơ sở vững chắc cho con đường vô địch của bản thân. Hôm nay ta làm mẫu cho ngươi một lần, ngươi học cho tốt nhé." "Ta tới." Một vị sư huynh đầu chọc nhảy lên đài, toàn thân trên dưới tản ra công đức kim quang. Bất hủ tiên tử hít một hơi khí lạnh, cực phẩm kim đan, công đức gia thân, là hắn phụ thể, vô lượng kim thân tiểu thành. Nàng đánh với người ta. Đổi một người. Vị sư huynh đầu chọc kia cũng không giận, cười ha hả nhảy xuống đài. Một vị sư huynh nho tu khác nhảy lên đài. Sư huynh nho tu một thân trường bào màu xám, cầm trong tay trúc sách, mang theo ý cười, ung dung không vội. Bất hủ tiên tử lại lần nữa cứng đờ. Nho tu trời sinh, đại năng chúc phúc, miệng ngậm thiên hiến, cầm trong tay chí bảo. Đánh thế nào đây? Lại đổi một người. Bất hủ tiên tử cắn răng nói: "Ta tới." Nho tu sư huynh đi xuống đài, béo sư huynh thực thả lên đài. Bất hủ tiên tử đứt mắt đã thấy béo sư huynh đan thành ngũ khí là thượng phẩm nhất, khí vận gia thân, huyết bạch hộ thể, công pháp càng đỉnh cấp, không có một chút lỗ thủng. Bất hủ tiên tử lúc này mới phát hiện kim đan kỳ ở đây, đi ra một người nàng đều đánh không lại. Bất hủ tiên tử nghĩ rất tốt, Lục Dương do đại sư tỷ mình vun trồng, tố chất bản thân hắn nếu đạt ở thời kỳ thượng cổ đã là thiên kiêu tuyệt vô cận hữu, vượt cấp chiến đấu cũng không có việc gì khó. Nàng vừa hay nhờ vào đó đi lên lôi đài đánh ra danh tiếng. Nàng phát hiện Lục Dương quả thực có thể vượt cấp mà chiến đấu ở thời kỳ thượng cổ. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn có thể vượt cấp chiến đấu ở trong Vấn Đạo Tông đây. Bất hủ tiên tử không biết. Vấn Đạo Tông là một trong năm đại tiên môn. So với thuật pháp tinh diệu tuyệt luân, không ai não động bằng mới là chiêu bài của bọn họ. Vấn Đạo Tông sừng sững không ngã dài đến 12 vạn năm. Dựa vào không chỉ là vận khí, càng nhiều vẫn là thực lực. Đến thời kỳ Vấn Đạo Tông cửu tử đều có thủ đoạn. Thực lực Vấn Đạo Tông cứ vậy mà cất cao thêm một phần. Tỷ như thất trưởng lão trường quản Đan Đình Phong, hắn lúc tuổi còn trẻ qua 100 lần trúc cơ, đúc kết kinh nghiệm, đánh ra nền móng vững chắc cho đệ tử trúc cơ sau này của Vấn Đạo Tông. Lục Dương cũng nhận được ích lợi ở đây. Thất trưởng lão lúc ở trúc cơ kỳ đại viên mãn, còn nói một thuyết pháp, nói thế gian cũng không có quy định một người có thể có một hạt kim đan, song kim đan, tam kim đan, có gì không thể. Hắn bắt đầu thôi diễn song kim đan, tam kim đan. Song kim đan thì còn dễ nói, hai hạt kim đan dẫn dắt lẫn nhau, xoay tròn, còn có quy luật mà theo. Nhờ đến ba kim đan, thất trưởng lão bắt đầu phí sức, quỹ tích ba kim đan xoay tròn giống như là sương mù hỗn độn, không có quy luật nào mà theo. Thất trưởng lão lấy tinh thần kiên nhẫn, sáng tạo ra thập bát giai thiên nguyên thức, mượn dùng thần thức của sư phụ tính toán ra kết quả, giải quyết vấn đề. Nhưng ba kim đan xoay tròn cần lượng tính toán quá là lớn, không phải kim đan kỳ có thể tiếp nhận, chuyện ba kim đan cũng vậy, vì vậy mà chấm dứt. Dù chưa có thành công, nhưng mà sáng tạo ra phép tính mới ở trong quá trình diễn giải đề có trợ giúp rất lớn dành cho thất trưởng lão. Trải qua các đời Vấn Đạo Tông nghiên cứu, hiểu rõ cực kỳ sâu về phương pháp kết đan, giai đoạn trước xây dựng tốt cơ sở, dựa theo quá trình kết thượng phẩm kim đan cũng không phải là việc gì khó. Tùy tiện chọn ra một tên đệ tử trong Vấn Đạo Tông, thả ra bên ngoài chính là thiên kiêu, không dám nói vô địch cùng giai, nhưng mà đánh bại 9 thành 9 cũng cùng giai, cũng không có vấn đề. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương yên lặng quan sát bất hủ tiên tử. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà vì cái gì vô dụng là bất hủ tiên tử, nhưng lại mất mặt là ta? Bất hủ tiên tử chưa xuất sư đã chết. Trả thân thể lại cho ta đi. Lục Dương có chút hối hận để cho bất hủ tiên tử khống chế bản thân của mình. Bất hủ tiên tử giáo dục hậu bối Lục Dương. Hậu sinh, tu tiên không chỉ là chém chém giết giết. Chả đã cường đại có thể đại biểu hết thời sao? Dĩ nhiên không phải. Tu tiên là mang ý nghĩa kiến thức, khảo nghiệm nhãn lực. Bên trong phiên chợ của vấn đạo tông các người có không ít đồ tốt. Nhìn ta biểu diễn cho người xem một phen thế nào là tầm nhìn của tiên nhân thượng cổ đây. Lục Dương lựa chọn tin tưởng nàng một lần nữa. Nhìn một chút, lưu ly thanh hoa bình lấy được từ bên trong di tích động thiên là pháp bảo hiếm thấy. Ngọa long ngọc trầm, ngọa long ngọc trầm. Để người tu luyện ngọa long ngọc trầm ở bên trong giấc mơ, đặc sản của Nam Bộ tuyệt đối là đồ tốt. Tiểu hoàn đan, 10 điểm công hiến một hạt, ba mua ba tặng một, mua nhiều tặng nhiều, mua một đủ 100 hạt trực tiếp đưa đan phương. Cho thuê bản thân, tu sĩ kim đan kỳ có thể cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể chịu đựng cực khổ, chịu làm bia sống, 120 điểm công hiến một ngày. Phiên chợ trong vấn đạo tông bao gồm tất cả vạn vật, từ bán ra bảo vật trong động thiên đến bán cả bản thân mình, cái gì cũng có. Bất hủ tiên tử khống chế thân thể Lục Dương ngồi xuống. Khi ngồi xuống, vô ý thức dùng tay che lại phía sau mông một cái, sau đó mới ý thức tới Lục Dương không có mặc váy. Lục Dương âm thầm mắng, bị ngáo sao? Ta là một nam nhân mặc váy cái gì chứ? Lưu ly thanh hoa bình này bán thế nào? Bất hủ tiên tử coi trong bình hoa, coi trọng một bình hoa. Ở trong bình hoa cắm một bông hoa khô héo, phân biệt không ra chủng loại, không biết đã chết đi bao lâu. 888 điểm công hiến. Sao đắt vậy? Vị sư đệ này ngươi đừng có vội chê. Lưu ly thanh hoa bình này là bảo vật ta tìm được bên trong động thiên của tu sĩ hóa thần kỳ. Ngươi xem một chút đi, chế tác rất tỉ mỉ, chất liệu rắn chắc, rất có giá trị. Sư huynh cầm lấy lưu ly thanh hoa bình ném xuống mặt đất một cái, bình hoa cũng không có một chút lỗ hổng. Ngoại trừ rắn chắc, còn có ưu điểm khác không? Chả lẽ ưu điểm của pháp bảo là rắn chắc sao? Sư huynh có một chút xấu hổ. Bình hoa này ở trong tén thật lâu, vẫn luôn không có tìm được công dụng chân thực. Mỗi khi tuyên truyền bán ra ngoài chưa có thể nói là rắn chắc. 100 điểm công hiến, ta vừa về làm bài trăng, làm bài trí. Sư đệ ngây ép giá quá lợi hại đi, 700, không thể lại thấp. Bất hủ tiên tử quay đầu bước đi. Đừng có gấp, 400, đây là giá thấp nhất rồi, 200. Sư huynh cắn răng, hắn lấy được bình hoa này đã thật lâu, một mực không ai mua. Hôm nay thật vất vả mới có người mua, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Thành giao. Bất hủ tiên tử khoe khoang với Lục Dương. Đấy, nhìn thấy chưa, đây chính là nhãn lực của ta. Lục Dương hiếu kỳ, bình hoa này cất dấu bí mật gì sao? Bất hủ tiên tử là thần bí lắc đầu. Bình hoa xác thực chỉ là có một đặc điểm là cứng rắn thôi. Nhưng bí mật không ở bình hoa, mà là ở đóa hoa khô héo kia. Bên trong đóa hoa này cất giấu một môn công pháp, để ta phân tích cho người. Bất hủ tiên tử đi vào nơi hẻo lánh của phiên chợ, ở trong miệng nói lầm bầm, dường như là một đoạn kinh văn cổ lão. Theo âm thanh niệm kinh văn truyền ra, bông hoa khô héo thế mà phục sinh, trở thành cái trạng thái nụ hoa chớm nở. Đóa hoa triệt để nở rộ, từng dòng chữ bay ra từ trong bức tranh. Bất hủ tiên tử bày ra cái bộ dáng quả nhiên không ngoài dự liệu, dụng tâm phiên dịch, rất nhanh đã phiên dịch ra kết quả. Đây là một môn công pháp có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, gọi là lưu ly hóa cốt công. Công pháp này chia làm 3 giai đoạn: bất hóa cốt, kim cương cốt, cùng tu luyện tới đại thành lưu ly cốt. Đây là bản thiếu, chỉ có giai đoạn bất hóa cốt, cũng chính là bộ phận từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ. Nếu có cơ hội tiến vào di tích, nói không chừng còn có thể tìm kiếm tới đoạn công pháp phần sau. Bất hủ tiên tử dương dương đắc ý, bản thiếu công pháp luyện hóa luyện hư kỳ đặt ở thời đại thượng cổ, động một tí là có thể để tiểu bộ lạc cỡ trung bị hủy diệt, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn tu luyện. Lục Dương trầm mặc một chút, yên lặng nói ra một câu. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, đây chính là bản cuối cùng của lưu ly hóa cốt công. Ta còn không có phiên dịch cho ngươi, người thế nào để biết đến? Người có thể xem hiểu được hàm nghĩa của chữ viết sao? Lục Dương thở dài giải thích. À, vấn đạo tông đã sớm lấy được bản thiếu công pháp này từ trong di tích. Khi ta nghiên cứu công pháp lấy nó làm tham khảo, từng đọc qua được bản công pháp này. đại sư tỷ còn sửa đổi mấy chỗ lỗ thủng của công pháp, viết tiếp công pháp, suy tính ra sau lưu ly cốt là bất diệt cốt, hiện tại lưu ly hóa cốt công có thể tu luyện ở hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu người có hứng thú, ta có thể dẫn người đi nhìn, đang ở tầng thứ nhất của tàng kinh các, không biết cần không cần đến tiền đâu, cứ tùy tiện mà nhìn. Bất Hủ Tiên Tử nghẹt mặt. Vì sao Vấn Đạo Tông các ngươi đã đặt công pháp chân quý như vậy ở tầng 1 vậy? Lục Dương cũng có vấn đề, hắn đang nghĩ làm sao để kiếm lại 200 điểm công hiến đây. Bình tĩnh xem xét thì nhãn lực của Bất Hủ Tiên Tử xác thực là cũng có lợi hại thực. Lần này bất quá là một ngoại lệ, nếu như đổi thành những bảo vật khác, chưa chắc là không tính là một lần kỳ ngộ. Nhưng Bất Hủ Tiên Tử không cho rằng như vậy. Đây là sỉ nhục của nàng, thân là tiên nhân, thế mà lại lật thuyền hai lần trước mặt tiểu bối đây. Hoàng Đậu Đậu, ta không muốn mặt mũi sao? Điều tử, nếu ngươi không có gì thì trở về tiếp tục ngủ đi. Lục Dương khuyên nhủ. Tiểu tử, ngươi đừng có tưởng rằng bản tiên chỉ có chút là bản lãnh này. Bất Hủ Tiên Tử không tin ta, cố gắng chứng minh mình rất hữu dụng. Bản tiên là cường giả đỉnh phong của thời kỳ thượng cổ, cả đời sở hữu vô số đồ vật, tỷ như ta đã chôn xuống số lượng lớn bảo vật ở Bắc Cực Tinh. Trong đó không thiếu tiên bảo, bây giờ ta còn nhớ rõ cụ thể vị trí. Nếu ngươi có thể tìm tới, khai tông lập phái, làm mưa làm gió dễ như trở bàn tay. Thế nhưng người vô danh thượng cổ không phải đã luyện hóa sao trời đầy trời rồi sao? Ta từ chỗ nào mà đi tìm Bắc Cực Tinh? Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc một lát tiếp tục nói. Bản tiên còn có thể chỉ đạo người tu hành, để người làm ít công to, tốc độ mạnh hơn người đồng lứa, lại căn cơ vững chắc không tỉ vết. Tạ ơn, đại sư tỷ vẫn có thể chỉ đạo ta. Tiểu nha đầu kia có thể kiến thức rộng rãi như ta sao? Ta chỉ đạo khẳng định càng toàn diện. Nàng sao có thể chu đáo? Khắp nơi đều là lỗ thủng. Lấy trúc cơ của ngươi làm ví dụ, trúc cơ này của ngươi liền liền rất hoàn mỹ nha. Bất Hủ Tiên Tử thừa nhận, lấy ánh mắt bắt bè của nàng, trúc cơ của Lục Dương có thể xưng hoàn mỹ, tìm không thấy một chút vấn đề. À, còn có, bản tiên thân là nữ tử, tâm tư cẩn thận, có thể giúp ngươi truy đuổi nữ tử ngươi yêu thích. Lục Dương nhìn ra Bất Hủ Tiên Tử đã bị dồn vào đường cùng, trực tiếp từ bỏ thân phận tiên nhân. Không cần, đại sư tỷ từng nói với ta tu tiên tốt nhất đã có thể bảo trì thận thủy rồi sao? Nông cạn. Bất Hủ Tiên Tử khịt mũi coi thường về quan điểm này của đại sư tỷ. Chả đã người chưa nghe nói qua về thời kỳ thượng cổ, có nam từ nửa đêm, ngự nữ, hậu cung có hơn 100 người. Hắn tu luyện phương pháp hợp hoan, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Người có muốn loại công pháp này hay không? Ở chỗ này ta có mấy quyền đấy, đều rất thích hợp với người. Lục Dương tỉnh táo hỏi. Người trước nói cho ta nghe một chút, gia hỏa mở rộng hậu cung kia kết quả cuối cùng là cái gì? Bị đám hậu cung hợp nhau tấn công, phân thây chết thảm. Bất quá đây không phải là trọng điểm, quan trọng nhất chính là tu vi tăng trưởng nhanh. Mệnh cũng mất nhanh. Bản tiên còn được nhìn thấy rất nhiều loại pháp thuật, có thể dạy người phương pháp ứng đối, tỉ như đại thần thông ngôn xuất pháp tùy, phàm là lời nói đều có thể trở thành sự thực, có thể nói cực hạn của pháp thuật nhân quả. Khi ta còn ở độ kiếp kỳ, ta gặp được địch nhân biết ngôn xuất pháp tùy, là kinh địch của ta, quả nhiên là phi thường đáng sợ, quả thực là con cưng của thiên địa, nói cái gì đều là có thể thực hiện. Hắn nói hắn không làm gì, nói hắn không làm gì không được đều là không đủ. Bất quá hắn tuy mạnh nhưng mà cuối cùng đánh không lại ta. Lục Dương chấn kinh. Ngôn xuất pháp tùy, cái loại pháp thuật này nghe tên thôi đã cảm thấy rất là khó đối phó rồi. Bất Hủ Tiên Tử vậy mà có thể chiến thắng được cái loại địch nhân này, thực sự đáng sợ nha. Ngẫm lại đúng là như vậy. Bất Hủ Tiên Tử mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng mà ở thời kỳ thượng cổ sao mà loạn. Thiên kiêu tranh đấu, đại năng tử đấu, đánh tới cuối cùng chỉ có mấy năm người thành tiên. Bất Hủ Tiên Tử lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trong cái loại tình huống này, có thể thấy được nàng là thiên tài bậc nào. Ngươi làm sao mà chiến thắng được hắn? Ta lúc ấy đánh lén hắn, nhưng hắn dùng ngôn xuất pháp tùy bảo hộ mình quá là tốt, không chịu qua tổn thương nào, hô một câu đau chết mất, sau đó hắn ta liền chết. Lục Dương nghẹt mặt. Đây là phế vật gì vậy? Đáng tiếc theo người kia tử vong, truyền thừa về ngôn xuất pháp tùy cứ như vậy mà đoạn tuyệt. Gặp Lục Dương lâm vào khiếp sợ, lòng tin Bất Hủ Tiên Tử tăng gấp bội. Ngoại trừ ứng đối pháp thuật, ta còn có thể dạy ngươi pháp thuật. Nghe nói qua đại thần thông xúc địa thành thốn không? Cái này là pháp thuật không gian hiếm thấy, đạt từ thời kỳ thượng cổ, kim đan kỳ miễn cưỡng mới có thể học được. Nhưng mà nếu ngươi học, bản tiên sẽ chỉ. Hiện tại có thể học được. Hả? Xúc địa thành thốn sao? Lục Dương mừng thầm. Quá trình đại sư tỷ dạy bảo giảm bớt quá nhiều vật liệu. Lần này có tiên nhân dạy dỗ, khẳng định chắc là không có vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử gặp Lục Dương cảm thấy hứng thú về môn thần thông này, kiên nhẫn dạy bảo, giảng giải 10 phần đúng chỗ mỗi trình tự của pháp thuật. Lục Dương lấy ra quyển ghi chú, một bên ậm ừ gật đầu, một bên ghi chép lại, nghiền ngẫm là bộ dáng của một học sinh chăm chỉ. Sau một lúc lâu, Bất Hủ Tiên Tử lộ ra hai mắt vô thần, nhìn Lục Dương cứ chui tới chui lui trong đất, xúc địa lớn nhỏ. Bản thân đâm vào tình trạng hoài nghi thực sâu về năng lực dạy học của mình. Tình cảnh nào mà bảo Bất Hủ Tiên Tử ta chưa từng thấy qua, nhưng mà tình cảnh này thực sự là chưa có thấy qua nha. Tin tức tốt là tạo nghệ của Lục Dương về hai loại pháp thuật xúc địa cùng thành thốn càng ngày càng thâm hậu. Hắn đã có thể từ lúc đầu 3 tấc thu nhỏ còn 1 tấc, tốc độ thi pháp cũng đã gia tăng rõ rệt. Ta cũng không chỉ biết một loại pháp thuật không gian này. Bất Hủ Tiên Tử thể hiện đầy đủ một vị tiên nhân, hẳn có số lượng lớn pháp thuật dự trữ. Là cái gì? Đặt song song cùng xúc địa thành thốn chỉ xích thiên nhai. Tu luyện thành chỉ xích thiên nhai, dù cự đi có xa xôi cỡ nào đều sẽ gần ngay trước mắt, phóng ra một bước đã có thể tới đích. Chỉ xích thiên nhai là pháp thuật càng khó nắm giữ hơn xúc địa thành thốn. Ngay từ đầu Bất Hủ Tiên Tử lo lắng Lục Dương học không được, đả kích lòng tin, không có ý định dạy. Hiện tại nàng chỉ lo lắng Lục Dương là học lệch. Chỉ xích thiên nhai là một môn pháp thuật yêu cầu rất là cao về lĩnh ngộ không gian. Chưa từng học qua pháp thuật không gian khác đặt nền móng, rất khó học được pháp thuật này, người có lòng tin học không? Lục Dương nghĩ nghĩ, mình học xong tịnh y chú có thể triệu hoán quần áo sạch, là pháp thuật không gian điển hình. Thế là Lục Dương gật đầu, Bất Hủ Tiên Tử bắt đầu dạy. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.